Mặt trời trong tim anh, chương 70, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ra đã ở vạch đích, lại có người cha bản lĩnh, giỏi giang nên từ nhỏ chúng thời gian không bị chi phối bởi chuyện tiền bạc, trưởng thành lại có người cháu thông minh, trách nhiệm thay mình gánh vác trọng trách lớn lao, tiếp quản tập đoàn Tân Thế Giới và sản nghiệp cả đời chúng thời Vũ vất vả gây dựng nên anh có thể tự do, tự tại theo đuổi đam mê tốc độ, thực hiện ước mơ trở thành tay đua ô tô chuyên nghiệp của mình. Nhưng sự nghiệp đua xe của chúng thời gian cũng không có gì nổi trội. Tới bây giờ khi đã 37 tuổi, ngoảnh mặt lại anh mới nghiêm túc nhận thấy mình chẳng có thành tựu gì trong tay cả. Tiền anh đang tiêu, nhà anh đang ở đều là của chúng thời Vũ. Xe anh đang đi được chúng thời gian mua cho, nếu rời gia đình ra thì chúng thời gian chẳng có gì hết. Không những thế anh lại còn đang bị suy thận mãn tính, chức năng lọc của thận mất đi trên 1/3, mức độ hư hại của thận tăng theo thời gian. Đó là những lý do khiến chúng thời gian chán nản, chẳng muốn làm gì, tối ngày chỉ hát hò chơi bời, hưởng thụ nốt những ngày tháng cuối đời. Khi bị chúng thanh phong mắng là sống thừa, sống mòn, sống không ra sống, chúng thời gian cảm thấy cái tôi của mình bị đả kích tổn thương sâu sắc. Nhưng khi bình tĩnh nhìn nhận lại, anh thấy thanh phong mắng rất đúng, không sai một lời. Với tình trạng hiện tại của anh bây giờ thì bị mắng như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Chúng thời gian tự nhận thấy cuộc sống của mình bây giờ thật vô vị, tẻ nhạt, chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh chính là nỗi xấu hổ của chúng ra. Từ sâu trong trái tim mình, chúng thời gian muốn thay đổi, lột xác trở thành con người khác. Anh muốn mình giống như chúng thanh phong, được cả xã hội công nhận, và là niềm tự hào của chúng thời Vũ. Nhưng liệu có còn cơ hội nào cho một người đang phải chạy đua với thời gian, giành giật sự sống từ tay tử thần? Câu nói của chúng thanh phong cứ vang vọng mãi trong đầu chúng thời gian. Đừng sống mòn, sống thừa nữa. Nếu đã sống hãy sống cho ra sống. Bà và cháu phân công cho cậu làm việc gì, cậu sẽ làm việc đó. Trước đây khi vào làm việc ở tập đoàn, cháu đã bắt đầu từ vị trí nhân viên bán hàng. Chúng Thanh Phong chia sẻ. Vậy cậu cũng sẽ đi lên từ đó. Chúng thời gian nhìn chúng Thanh Phong nói. Ok, 8 giờ sáng thứ hai cậu qua tập đoàn. Cháu sẽ bảo Quế Sơn sắp xếp cho cậu vào làm nhân viên sale ở phòng kinh doanh. Tạm thời cháu giúp cậu giữ kín về mối quan hệ giữa chúng ta nhé. Cậu muốn đi lên bằng thực lực của mình, chứ không phải dựa hơi là con trai của chủ tịch, cậu ruột của phó chủ tịch. Chúng thời gian dặn dò, chúng Thanh Phong gật đầu đồng ý, anh thấy chúng thời gian và Trương Mỹ Vân có cách nghĩ thật giống nhau. Đều không muốn công khai thân phận thật sự của mình để được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ cấp trên và đồng nghiệp. Từ đó có thể nhận thấy họ thực sự nghiêm túc và sẽ nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình. Buổi chiều, lúc cùng nhau đi dạo quanh sân vườn, chúng thời Vũ đã hỏi chúng Thanh Phong. Cách Trương,